Ma thần thiên quân, chương 860, có công tất được thưởng. Khóc chuyện audio.com. Thời gian nháy mắt chuyển rời đến nửa ngày sau. Tại cực đông của tinh không vô tận, nơi này từ rất lâu về trước đã vang danh trong tinh không vô tận là một nơi cấm địa sinh mệnh. Càng thêm vang dội hơn khi sau này khi tinh không biến đổi. Vực ngoại cường giả hàng lâm tinh không vô tận thì tại nơi này một vị siêu cường hỗn độn cảnh xuất thân từ tinh không vô tận đi ra. Hắn đánh đông dẹp bắc để cho tinh không vô tận tu giả có được một phương tịnh thổ ở lại quanh khu vực này. Một chỗ sinh mệnh cấm địa lại được rất nhiều tinh không vô tận tu giả hướng đến. Nơi này từ xa xưa đã tràn ngập là lôi đình chi lực vô cùng bá đạo. Do đó nó có tên là lôi cấm chi địa. Mà cường giả từ đó mà đạt được thực lực cực mạnh bước ra xưng bá tinh không vô tận cũng không phải ai khác mà chính là Vũ Thế Thần. Huông, một ngày này tại bên ngoài lôi cấm chi địa hư không đột nhiên không có dấu hiệu nào mở ra một cái hắc động rộng lớn. Một cái cực đại hắc long đầu đột ngột xuất hiện rồi phát ra một tiếng long ngâm chấn động thiên địa như muốn thông báo cái gì. Hành động này không thể nghi ngờ liền đã kích động lôi cấm chi địa bên trong cùng bên ngoài đó rất nhiều cường giả. Từng đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên thiên không? Mục đích là gì đương nhiên không cần phải nói. Ha ha, không nghĩ đến nhanh như vậy đã quay trở lại lôi cấm chi địa. Quân nhi, cái thủ đoạn này thực chính là chiến tranh đại sát khí a hát. Hắc long đầu bên trên có ba người đang đứng. Trong đó một cái hắc y thanh niên nhìn sang bên cạnh bạch y thanh niên nói. Đây đương nhiên chính là tổ hợp ba người một long mới vừa điên cuồng chạy về lôi cấm chi địa Vũ Thế Thần. Thiên quân, Vũ Thiên Liên cùng Hắc Lân, Vũ Thế Thần đáy lòng hiện tại vẫn không có bình ổn lại. Thiên quân cái này hắc động xuyên không nhưng quá mức đáng sợ. Thủ đoạn này đừng nói là hỗn độn cảnh tầng thứ, chính là dung cực cảnh. Sáng thế cảnh cũng chưa chắc có người có thể làm được. Nhất là cái này tốc độ, liệu có mấy kẻ có thể nhanh hơn được thiên quân? Phụ thân quá khen, nó vẫn chưa phải trạng thái tốt nhất, tại tương lai sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Ta mới chỉ là đang nghiên cứu nó mà thôi. Thiên quân nghe vậy thì cũng là cười cười nói. Trong lúc bọn hắn cười nói thì bên ngoài lôi cấm chi địa đã đi ra rất nhiều cường giả. Chỉ riêng ngũ cực hỗn độn cảnh liền đã có 8 vị nhiều. Bọn hắn đều đang dùng ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn về phía xa xa Hắc Lân. Bất quá tiếp đó khi bọn hắn nhìn thấy đang đứng trên đỉnh đầu của Hắc Lân có 3 người. Trong đó có một là Vũ Thế Thần thì đều kinh ngạc. Tất cả đều là cúi đầu hô lớn. Đại gia chủ, cái này âm thanh to lớn nhưng càng là mang theo sùng bái cùng kính sợ vang vọng khắp cả một vùng tinh không. Nó càng là đã kích động bên dưới đó rất nhiều cấp thấp tu giả. Từng cái dùng ánh mắt như là thần nhân hướng lên thiên không. Một dạng thần tôn cảnh trở lên cơ hồ đều đã lao lên thiên không như để biểu hiện sự thành kính. Ha ha, các vị không cần đa lễ. Ta lần này trở về không những là có nhi tử Vũ Thiên Quân mà càng là đón được cả nhi nữ từ lâu thất lạc Vũ Thiên Liên. Các vị có thể cùng vui mừng a hát. Vũ Thế Thần khẽ đạp bước lên hư không đi ra khỏi đỉnh đầu của Hắc Lân. Dưới chân lôi đỉnh lập lòe bước về phía lôi cấm chi địa cười lớn nói. Chúc mừng đại gia chủ. Chào mừng hai vị thiếu gia. Tiểu thư quay về, bên dưới một đám tu giả cũng đều là một mảnh hân hoan chúc mừng. Nhắc đến thiên quân thì bọn hắn không mấy bất ngờ nhưng nhắc đến Vũ Thiên Liên thì tất cả đều không nhịn được kinh ngạc không thôi. Tiếp đó đều không có ngoại lệ đã hướng ánh mắt đến trên đỉnh đầu Hắc Long tràn đầy tò mò. Ở đây tất cả đều biết đến danh hào của thiên quân nhìn thấy chân thân của hắn lại không có nhiều người. Trong đó nhưng có một nhóm người đang dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn đến chỗ kia. Phụ thân thời gian này xem ra cũng thu được không ít thủ hạ đắc lực. Chạc, như vậy cũng tốt, có thể càng tốt hơn. Càng nhiều thủ hạ mạnh mẽ thì vũ gia ta sẽ càng được an toàn. Thiên quân nhìn đến rất nhiều khí tức cường hoành trong đám cường giả ở đây cũng không nhịn được gật đầu nói. Tiếp đó ánh mắt của hắn định lại một góc. Ở đó có một ít khuôn mặt trước kia nhưng đã từng đi theo hầu bên cạnh hắn một thời gian không ngắn. dĩ nhiên chính là thập nhị hộ pháp cùng bát đại linh tử. Còn phi thiên cùng mấy cái yêu tộc cường giả, bọn hắn tu vi đều là từ thánh tổ cảnh đến hư vô cảnh không đều, nhưng mạnh nhất vẫn là phi thiên. Dĩ nhiên là đã đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Cấp độ tu vi này tại trong mắt hắn đương nhiên còn không đáng kể, nhưng cũng đã là không tồi rồi. Thu lại bản thể đi Hắc Lân, sau đó đi cùng muội muội ta. Chấm, Thiên Quân khẽ cười một chút nói với Hắc Lân. Nói đoạn thì thân hình cũng đã lóe lên biến mất, một lần nữa xuất hiện đã đi đến trước mặt đám người ma luyện. Nhìn qua từng cái khuôn mặt đang biến hóa kinh ngạc, sợ hãi vì sự đột ngột xuất hiện của hắn thì mới cười cười. Thời gian mấy chục năm không thấy, các vị vẫn khỏe đó chứ? Hắn linh thức khẽ đảo qua thì liền đã nhìn thấy được tình huống của tất cả đám người này. Tuy rằng có một chút không được tốt nhưng tổng thể vẫn là không có chuyện gì lớn. Sau đó sẽ có thể giúp bọn hắn một bà. Thiếu gia, Ma Luyện, Võ Tử Hiên, Khương Vũ, Mộc Hưng Thế, Mộc Ly, Trần Hiểu Linh, Yến Linh Nhi, từng cái khuôn mặt quen thuộc sau khi xác định được là Thiên Quân thì đều giật mình một cái lắp bắp. Trong lúc nói thì cũng đã tại ngay trên thiên không quỳ xuống. Biểu hiện vô cùng thành kính. Thiên Quân như vậy đã đột ngột đi đến trong đám cường giả đi ra chào đón Vũ Thế Thần mấy người liền để cho rất nhiều kẻ kinh hãi. Vốn biết đến Thiên Quân mạnh mẽ, mới quay về tinh không vô tận đã có chiến tích vô cùng vang dội, nhưng hiện tại được tận mắt nhìn thấy thì mới biết được vì này đã từng là tinh không vô tận đệ nhất đại yêu nghiệt đáng sợ như thế nào. Thực lực của hắn chỉ e là một chút cũng không dưới cha hắn Vũ Thế Thần đâu. Đều đứng lên đi, những năm này các ngươi làm được không sai. Thiên Quân cũng không nhìn đến những ánh mắt xung quanh mà chỉ hướng ánh mắt đến đám người ma luyện đang quỳ xuống kia nói. Hắn trong lúc nói thì đã đem lực lượng thả ra nâng bọn hắn đứng dậy. Đều là việc mà đám thủ hạ phải làm, còn may là không làm nhục mệnh. Nói là phi thiên, hắn trước đây có thể nói là thuộc hạ đi theo ma quân, nhưng cũng vì thế mà cũng hiểu được Thiên Quân nhiều nhất. Tại trong hư thiên bí cảnh kia lại càng là nhận được tạo hóa kỳ diệu do Minh Đế tạo ra. Không biết thời gian này hắn có tìm hiểu được nhiều ít. Các ngươi đều có công tất nhiên sẽ có thưởng. Vũ Thiên Quân ta chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau đó sẽ để các ngươi so với bất luận kẻ nào cũng không kém. Thiên Quân hơi chút lắc đầu nghiêm nghị nói. Hắn đã nghe Hắc Lân nói rồi. Nếu không có mấy người này mạo hiểm đi giúp thì tộc nhân ít ỏi của hắn có thể đã bị chúng phải độc thủ của kẻ thù của hắn trong hư thiên bí. Cảnh, nếu thật là như thế thì sau này cho dù hắn có đi báo thù cũng không thể giải đi được khúc mắc trong lòng. Dù sao thì người chết cũng không thể sống lại được, còn sống thì cái gì cũng có thể nói. Cảm tạ thiếu gia, đám người nhìn nhau một chút rồi cũng là cung kính cúi đầu hô lên. Bọn hắn biết Thiên Quân cũng là một người cố chấp, hắn nếu đã muốn làm việc gì thì cơ bản là gần như bất chấp tất cả. Sẽ không có nguyên nhân gì khiến hắn thay đổi dự định. Trừ phi là chính hắn thay đổi giữa chừng, những này đều là các ngươi đáng được nhận, ta trước đây đã từng nói sẽ không để các ngươi chịu thiệt thôi. Sẽ bồi dưỡng các ngươi thành đỉnh cấp cường giả, hiện tại tuy rằng có một chút chậm nhưng cũng không quá mức chậm trễ. Còn có thể bù đắp cho các ngươi. Thiên Quân ánh mắt hơi chút lập lòe nói. Trước tiên để ta tại đây kiểm tra tiềm lực của các ngươi. Nói đoạn thì cũng đã đem một điểm bản nguyên lực lượng thả ra bên ngoài. Tiếp đó cũng liền vận dụng bí pháp biến đổi thành lực lượng. Mồi, ma luyện đến trước đi. Sau khi xong xuôi Thiên Quân ngoác ngoác ma luyện nói. Hắn ngay tại trước mắt rất nhiều người làm ra thủ đoạn này đương nhiên cũng không phải là do vội vàng cái gì. Đây cơ bản là đều có mục đích rõ ràng. Hắn muốn sau đó sẽ kiểm tra tiềm lực của tất cả tu giả nương nhờ vào lôi cấm chi địa. Ma luyện đám người là nhóm đầu tiên mà thôi. Vâng, ma luyện hơi chút kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều liền đã lập tức đáp ứng rồi đi đến phía trước Thiên Quân. Hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Quân là đang làm cái gì. Cái này gọi là kiểm tra tiềm lực được phát ra từ miệng Thiên Quân nhưng có chút không được bình thường. cảm nhận đạo lực lượng thiên quân đưa ra có chút quỷ dị thì hắn đáy lòng cũng hơi chút run lên. Vô cùng khẩn trương, đừng vận dụng lực lượng, cứ đứng chỗ này một chút là được. Thiên quân thấy ma luyện nhưng lại như thế khẩn trương, thân thể căng cứng thì khẽ gật đầu cười nói. Quá trình này sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng đến ngươi. Hoàn toàn bình thường, đang trong lúc nói thì cũng nhìn đến đánh giá tiềm lực của ma luyện. Nhìn thấy được chút gì đó thì cũng hơi chút lóe lên kinh ngạc rồi lại nói. Được rồi, không tồi đâu, Võ Tử Hiên, đến ngươi. Ma luyện nhìn đến thiên quân thì cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn đây là ý gì? Cái này kiểm tra cũng quá mức nhanh một điểm chứ. Nghe đến thiên quân đã gọi Võ Tử Hiên thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi sang một bên. Đáy lòng mang theo một đám câu hỏi. Tiếp theo Võ Tử Hiên là Xích Đan Tử. Đám người từng người một cho đến Bát Đại Linh Tử. Yêu tộc mấy cái, tổng cả là 27 vị đều không một cái không được thiên quân kiểm tra tiềm lực. Bất quá kết quả mà sao thiên quân từ đầu đến người cũng đều không nói cái gì. Nhiều nhất cũng chỉ hơi chút kinh ngạc một chút mà thôi. Đáp án đều là, không tồi đâu, ba chữ này, biểu tình không có bao nhiêu biến hóa. Hiện tại các ngươi quay về đi. Sau 3 ngày nữa ta sẽ có sắp xếp, sẽ không để các ngươi so với bất luận kẻ nào yếu. Sau khi kiểm tra hoàn tất thiên quân mới là khẽ cười cười nhìn về phía tất cả bọn hắn nói. Trên miệng câu lên tràn ngập cao thâm khó dò. Vâng, cả đám đều không biết làm sao nhưng thiên quân đã nói như vậy thì cũng không tiện ở lại. Dù sao thì hắn cũng mới quay về cùng tộc nhân gặp mặt. Lại thêm đường xá xa xôi, còn cần chút thời gian nghỉ ngơi mới được a hát, ngay lập tức đi đến chỗ bọn hắn đã là vô cùng tốt rồi. Bọn hắn có mấy cái ánh mắt hơi chút u oán không đành lòng nhìn thiên quân một chút rồi cũng là rời đi. Tiếp đó Vũ Thế Thần cũng tuyên bố ngày mai tổ chức yến tiệc chào mừng thiên quân cùng Vũ Thiên Liên đến lôi cấm chi địa này thì tất cả cường giả ở đây cũng từng cái một cáo từ rời đi. Chỗ này rất nhanh lại chỉ còn lại Vũ Thế Thần ba cha con còn Hắc Lân đã hóa lại thành nhân thể. Đến lúc này thì Vũ Thế Thần mới quay sang nhìn thiên quân hỏi. Không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại cũng biết bí pháp kiểm tra tiềm lực của một cái tu giả. Ta cũng chỉ nghe đến, cũng chưa từng được thấy qua, không ngờ lại có thể như thế đơn giản, hơi chút dừng lại thì mới hỏi, tiềm lực của bọn hắn như thế nào, không có mấy lạc quan, cao nhất là cuồng vũ ngũ hộ pháp nhưng cũng chỉ là tu thành 4 loại lực lượng tiềm lực. Quả thực là quá thấp, thiên quân lúc này mặt mới hơi chút trầm xuống lắc đầu nói. Hắn không có công bố kết quả cho mấy người ma luyện biết đương nhiên là không muốn đả kích bọn hắn. Tiềm lực vấn đề này cũng không phải là điều mà hắn có thể quyết định được. Trách thì cũng chỉ có thể trách bọn hắn không có đủ vận may mà thôi. Chỉ có thể tu thành 4 loại lực lượng sao? Ai y, vậy cũng thật quá thấp một điểm. Cho dù muốn giúp bọn hắn nâng cao tu vi thực lực thì cũng là có hạn. Vũ Thế Thần ánh mắt chợt lóe lên một chút rồi cũng là thở dài nói. Thập nhị hộ pháp cùng mấy cái yêu tộc kia nhưng chính là những kẻ có ân với vũ gia bọn hắn. Tuy rằng là phụng lệnh thiên quân mà làm việc nhưng cũng vô cùng tận tụy. Nếu không thể cho bọn hắn được hồi báo tương ứng thì đúng là không được mấy vui vẻ. Ta đã nói sẽ không để bọn hắn thiệt thòi đương nhiên không phải là nói suông. Bọn hắn tiềm lực là có hạn thì ta sẽ đánh vỡ cái gọi là tiềm lực đó. Chí ít cũng phải để bọn hắn có được thành tựu là ngũ cực trở lên. Thiên quân nghe vậy thì mặt cũng hơi chút trầm xuống rồi chợt lắc đầu nói. Ta không tin là không có biện pháp. Vũ Thế Thần, Vũ Thiên Liên cùng Hắc Lân nghe thiên quân nói như vậy thì cũng đều kinh ngạc nhìn sang thiên quân. Tiềm lực là cái gì thì 3 người đương nhiên đều biết. Trong đó Hắc Lân nhưng là cái biết rõ nhất, đây cơ bản là không có khả năng đánh vỡ, thiên quân năng lực thông thiên lại cũng khó có thể làm được điều này. Kỳ thực cũng không phải không có biện pháp, chỉ là Vũ Thiên Quân các hạ có thể làm được hay không mà thôi. Đang lúc không khí giữa 4 người trầm xuống thì một giọng nữ tính vô cùng dễ nghe vang lên. dĩ nhiên lại chính là đạo cổ lão linh hồn đang phụ thân trên người Vũ Thiên Liên. Huyền âm nữ hoàng, ồ, huyền âm nữ hoàng có cái gì biện pháp có thể giúp ta sao? Nếu có thể Vũ Thiên Quân ta chắc chắn sẽ cố gắng làm cho bằng được. Thiên Quân nghe nói như vậy thì ánh mắt liền lóe lên kinh hỉ nhìn đến hỏi. Huyền âm nữ hoàng cái này chính là lão quái vật tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nếu có cái nào đó lý giải đặc biệt thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Không những là Thiên Quân, Vũ Thế Thần, Hắc Lân, Vũ Thiên Liên cũng đều kinh ngạc muốn biết một chút biện pháp kia là gì. Kỳ thực mà nói thì cũng đơn giản, huyền âm nữ hoàng âm thanh lại truyền ra, tiềm lực kia là giới hạn ở thân thể tiên thiên bản nguyên. Nếu đã có giới hạn thì sao lại không thay một cỗ tiên thiên bản nguyên khác? Nếu như Vũ Thiên Quân các hạ đem tiên thiên bản nguyên của một cái tu giả khác có tiềm lực tu thành ngũ cực, thậm chí là lục cực hỗn độn cảnh hoàn toàn hòa vào thân thể của bọn hắn thì chưa hẳn không thể không khiến bọn hắn thân thể sinh ra biến dị. Đánh phá tự thân tiềm lực mà đạt được tầng thứ cao hơn, cách chương.